Ok, chào Trung. Dạ, anh chào cả nhà. Dạ, anh chào anh. Dạ, mình đảnh lễ Phật mình học anh Bhagava Bhagavantang Soakato Bhagavata Dhammo Dhamma sanamami supatipanno bhagavato sāvaka sangho sangkhaṃ namāmi namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dạ mời anh Trung ạ. Dạ, hôm nay á, mình tiếp tục mình học về bản đồ của cảnh duyên câu chi 6 á, là bất thiện chợ vô ký bằng cảnh duyên. Dạ, thì anh Kiên sẽ mở cái bản đồ ra cảnh duyên ở câu yếu chi số 6 là thấp bất thiện chợ pháp vô ký bằng cảnh duyên. Dạ, rồi lúc này anh Kiên sẽ cắt giùm em cái câu yếu chi 6 ha, bất thiện chợ vô ký bằng cảnh duyên. Cảnh duyên nhanh đi. Dạ đúng rồi, mình có cảnh duyên hiệp lực với câu yếu chi 6 anh ha. Dạ rồi, lúc này anh bỏ được câu câu 3, câu 4, câu 5 mình học trò mình bỏ đi ha. Mình chỉ lấy câu chi 6 thôi. Dạ đúng rồi. Ở cái thời kỳ 6 này á, là pháp bất thiện, đó là những cái động lực mà tâm bất thiện là tám tham hay sân hay si, nó đã sanh ở cái động lực bất thiện nó đã mất rồi, nhưng mà bây giờ đang làm cảnh nó làm sức sinh ra cái tâm vô ký. Như vậy á, bây giờ em sẽ chỉ dẫn bản nêu cho cả nhà ha. Cái vấn đề sở duyên á là tâm á, thì bây giờ anh Kiên sẽ cho em một cái bảng niêu chỉ là tâm thôi. Dạ, 121 tâm thôi, em sẽ chỉ chấm cái vấn đề là sở duyên thôi ha. Còn cái năng duyên thì mình biết rồi, là tám tham hai sân thì hai si. Dạ, cái khó của mình chỉ là cái sở duyên thôi. Dạ, như vậy là sở duyên lúc này nó sẽ là tâm. Như vậy sở duyên lúc này á là 10 tâm di tác dục giới. Như vậy là 10 tâm di tác dục giới là gì? Cả nhà cùng lấy với em ha. Cái mà khai ngũ môn mình bỏ khai ngũ môn đi, khai ngũ môn mình bỏ, khai ngũ môn mình bỏ, mình chỉ lấy là khai ý môn, mình chỉ lấy là khai ý môn, rồi mình lấy sinh tiếu, lấy khai ý môn, lấy sinh tiếu. Như vậy là được 2 tâm rồi, thêm 8 tâm đại tố nữa, thành ra được là 10 tâm. Như vậy là 10 tâm tố dục giới. Dạ, như vậy là khai ý môn, sinh tiếu và 8 đại tố. Dạ rồi, dạ đúng rồi. Rồi bây giờ á, tiếp theo đó sẽ là 11 tâm na cảnh. 11 tâm na cảnh. Như vậy á, 11 tâm na cảnh là gì nè? Dùng viết đỏ đi anh Kiên ha, nó sẽ hay hơn để cho cả nhà biết. Lúc này là tâm nó là gì nè? 8 cái đại quả, 8 tâm đại quả và 3 cái quan sát. 11 cái tâm này mình gọi là 11 tâm na cảnh. Mà 11 tâm na cảnh này á, nó là hưởng cảnh dư, mà lúc này nó không nằm trong cái lộ ngũ môn mà nó phải nằm trong cái lộ ý môn. Cả nhà nhớ phải là lộ ý mới được. Lộ ý. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ có là tâm di tác thắng trí, là tâm thông tố đó, tâm thông tố. Rồi lúc này tâm sở mình tự hiểu nó sẽ có là 33 tâm sở, thì mình tự hiểu khi em nói tâm là đã có hiểu là tứ danh quẩn nó sẽ xuất hiện cùng trong một cái đơn vị tâm đó, nên thành thử ra khi mà em nói tâm là cả nhà tự lấy tâm sở. Như vậy á mình mới coi cái sở duyên, cái sở duyên này á nó chính á, đúng rồi. Lúc này cái 12 tâm bất thiện anh kiên được thành kiên cứ thảy nó bên tay tay trái đi để cho nó làm cảnh, đúng rồi, nó sẽ là cảnh đó. Dạ rồi, như là tám tham hai sân hai si nó sẽ là năng duyên, như vậy em gọi là cảnh. À đó là cảnh bất thiện đó, đó là cảnh đó, nó là năng duyên đó. Còn mà sở duyên á nó chính á là 11 tâm di tác dục giới, 11 tâm na cảnh, tâm di tác thắng trí. Dạ là sở duyên em đã lấy rồi. Như vậy á, với cái mặt chi pháp như vậy á, với cái thực tính pháp như vậy đó, thì bây giờ em trình bày qua kinh văn. Thì khi khi mà trình bày qua kinh văn á thì mình sẽ mở cái bộ vị trí tập 1, bộ vị trí tập 1 đoạn 492. Dạ, tập 1 đoạn 492. Pháp bất thiện trở pháp vô ký bằng cảnh duyên. 492 thì đúng rồi. Rồi anh Kiên sẽ copy cái đoạn đó rồi mình sẽ ngắt văn bản lên ha. Pháp bất thiện trở pháp vô ký bằng cảnh duyên, tức là vị A La Hán phản kháng phiền não đã đoạn trừ. Vị A La Hán, vị A La Hán phản kháng phiền não đã đoạn trừ, ngắt xuống hàng. Hiểu biết phiền não đã chất chứa trước kia, ngắt xuống hàng. Minh sát pháp bất thiện theo lý vô thường khổ não vô ngã, ngắt xuống hàng. Biết tâm của người bất thiện bằng tha tâm thông, ngắt xuống hàng. Rồi bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát pháp bất thiện theo lý vô thường khổ não vô ngã, khi tâm thiện, khi tâm thiện chứ không phải là tâm bất thiện nha, nhớ chỗ này bỏ chữ bất đi. Em đọc lại nè, bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát pháp bất thiện theo lý vô thường khổ não vô ngã, khi tâm thiện đã diệt thì tâm quả na cảnh sanh khởi. Rồi ngắt xuống hàng. Vui mừng thỏa thích với pháp bất thiện, chấp theo đó rồi vì tham ái sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phẩy phóng dật sanh khởi, phẩy ưu phiền sanh khởi. Khi pháp bất thiện đã diệt thì tâm quả na cảnh sanh lên, ngắt xuống hàng. Rồi các quẩn bất thiện trợ cho tha tâm trí, túc mạng trí, tỳ nghiệp trí, vị lai trí và khai môn bằng cảnh duyên. Như vậy là mình ngắt được 7 câu á anh Kiên. Dạ, 7 câu. Nhớ nha, khi mà học cảnh duyên, muốn hiểu rõ một cái duyên nào đó, mình hãy tán nó ra, xé nhỏ nó ra, mà tán nó ra, xé nhỏ nó ra, chính nó là cái banh háo hoa rá, chính là câu yếu chi. Muốn hiểu một duyên là phải thông hiểu từng câu yếu chi, mà từng câu yếu chi nó sẽ có câu phụ trong đó, cứ nhắm vô câu phụ. Người ta hỏi cảnh duyên là gì, cứ lấy câu phụ ra giải thích, lấy câu phụ ra giải thích, lấy câu phụ ra giải thích là sẽ hiểu được cái vấn đề. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Rồi. Dạ đúng rồi đó. Rồi anh Kiến sẽ dán qua bảng không? Thì đúng bên kiên dáng bên tay trái song song với cái bản đồ nó sẽ rất là hay. Lúc này á là vì á là pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký bằng cảnh duyên á, nó chỉ có một cái duyên duy nhất là cảnh duyên thôi, nên nó không có cái hiệp lực và tấu hợp bởi một cái duyên nào khác hết. Nó không có cảnh trưởng, nó không có cảnh cận y, nó chỉ có một cái duyên là cảnh duyên thôi. Dạ, đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Như vậy á, là khi mình nhìn vô câu chi sáu pháp bất thiện cho pháp vô ký, mình sẽ thấy năng duyên và sở duyên, thấy ghi chi pháp như vậy, nhưng mà phải biết lấy chi pháp đó mà mình nói ra cái lời kinh văn. Ví dụ như mình phải biết cách nói là vị a la hán phản kháng phiền não ra đoạn trừ, mấy câu này là phải thuộc lòng nè, hiểu biết phiền não đã chất chứa trước kia, minh sát pháp bất thiện theo lý vô thường của não vô ngã, biết tâm của người bất thiện bằng tha tâm thông, bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát pháp bất thiện theo lý vô thường khổ não vô ngã, khi tâm thiện đã diệt thì tâm na cảnh sanh khởi, vui mừng thỏa thích với pháp bất thiện rồi chấp theo đó, rồi tham ái sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, ưu phiền sanh khởi, khi tâm bất thiện đã diệt thì na cảnh tâm quả thì quả na cảnh sanh khởi. Các uẩn bất thiện trợ cho tha tâm trí, túc nguyện trí, tiền nghiệp trí, vị lai trí, khai môn bằng cảnh duyên. Bây giờ em sẽ đi giải thích câu yếu câu phụ của câu 5 và câu 6. Bây giờ em sẽ đi giải thích câu phụ 5 và câu phụ 6. Cả nhà hãy nhắm vô cái câu phụ 5 và câu phụ 6 nha. Thì bây giờ anh Kiên, ở dưới anh Kiên sẽ vẽ cho em ha. Đúng rồi. Anh Kiên sẽ vẽ giùm em nha. Vẽ giùm em á, là một cái vòng tròn. Phía dưới á, mình sẽ vẽ cái một cái vòng tròn. À, cái vòng tròn này anh Kiên xích xuống xíu, tại hồi phía trên em sẽ còn tính cái cảnh cho nó nữa đó. Đúng rồi. Rồi anh Kiên cứ vẽ cho em một cái vòng tròn. Rồi bây giờ một cái vòng tròn này á, mình đang ở cái thời kỳ là na cảnh, là na cảnh nó sẽ hưởng cảnh dư. Như vậy là này, lúc này là na cảnh. Na cảnh là gì? Na cảnh á, nó không phải là suy nghĩ. Cái suy nghĩ á, nó chính là cái lộ trong cái động lực á, cái động lực nó mới làm việc suy nghĩ, còn na cảnh á, nó chỉ là cái gọi là hưởng cảnh dư, nó mót lại thôi. Ví dụ như cả nhà ăn bánh chuối, mình có 7 cái miếng miếng bánh mà chuối, mình cắn một miếng, cắn 2 miếng, cắn 3 miếng, cắn 4 miếng, cắn 5 miếng, cắn 6 miếng, cắn 7 miếng, cắn 7 miếng đó nó mới là đã. Còn mà cái mà lấy cái lưỡi mình le mình liếm cái nước dừa trên cái lá chuối á, nó chính là cái na cảnh thôi. Như vậy cái mà hưởng cảnh dư á, nó chính nó là na cảnh. N này anh Kiên ghi giùm em chữ chữ A xíu nữa là na cảnh. Như vậy na cảnh này bắt cảnh gì? Nó bắt na cái na cảnh này nè, nó là tâm nha. Cái na cảnh này nó chính là 11 tâm na cảnh á, nó bắt cảnh gì? Nó bắt cảnh là tâm bất thiện. Là cái bất thiện nó đã mất rồi, cái bất thiện nó đã mất rồi. Như vậy ở trên á, nó sẽ là bất thiện. Bất thiện. Rồi, như như vậy là ngay cái chỗ na cảnh đó anh Kiên là anh Kiên phải cho em cái chữ là bất thiện. Ở đó cũng không sao anh Kiên. Cứ cứ giữ yên nó đi, kéo dài đúng rồi. Nó là bất thiện. Mà cái tâm này đã mất rồi, bây giờ anh chỉ làm cái ảnh thôi. Nó là cái cảnh bất thiện, nó đang làm xuất sinh ra cái tâm na cảnh. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Ở trên là cảnh nha, ở dưới là tâm đó ha. Thì á, đúng rồi, ở dưới là tâm cho em. Rồi, như như vậy á, lúc này mình mới hỏi trước na cảnh là gì? Trước na cảnh nó chính là 7 cái động lực. Thì lúc này anh kia giùm em số 7, rồi cái vòng tròn là 7 gì? Mình là 7 động lực thiện. 7 động lực thiện. Dạ rồi, mà trước cái 7 động lực này là gì? Là khai ý. Là lộ khai ý. Cái khai ý á, khai ý á, khai ý á. Thì cái khai ý này nó bắt cảnh bất thiện nè. Thì 7 cái động lực nó cũng bắt cảnh bất thiện nè. Tới cái cuối cùng là hưởng cảnh dư, chính là na cảnh nó đang bắt cái cảnh bất thiện. Mà nó tới là 2 cái tâm na cảnh đặng, chứ không bao giờ nó xuất hiện một tâm. Như vậy là tới hai thêm thêm một cái vòng tròn nữa nên kia. À vậy cũng được, vậy là 2 na cảnh ha. Như vậy là cái câu câu cái hình này nè, cái mô hình này nè đang ứng với câu nào nè? Được ứng với câu 5 mà Bậc Đạo Sư nói là Bậc hữu học, học phàm phu, minh sát pháp bất thiện, theo lý vô thường, khổ não vô ngã, khi tâm thiện đã diệt thì na cảnh sanh khởi. Mình gáp cái câu 5 vô, lấy cái chỗ trên câu 5 em mới vừa đọc á, bắn xuống cái hình, cái mô hình ở dưới á, đúng rồi. Bậc hữu học, học phàm phu, minh sát pháp bất thiện, khoanh tròn chữ minh sát pháp bất thiện. Pháp bất thiện, đúng rồi, cái pháp bất thiện nó đang làm cảnh đó anh, pháp bất thiện đó là đang làm cảnh đó. Đó là đang là năng duyên đó. Còn theo lý vô thường khổ não vô ngã, rồi khi tâm thiện đã diệt là lúc này, khi tâm thiện đã diệt là lúc này là động lực thiện. Động lực thiện. Rồi anh Kiên ghi trên cái văn bản đó anh Kiên, cái mà pháp bất thiện á nó đang á, là cảnh. Pháp bất thiện nó đang là cảnh, còn mà động lực thiện á nó đang là ở cái động lực thiện. Rồi thì tâm quả na cảnh sanh khởi. Mà tại vì mình đang học cái câu thứ chi ở thời kỳ nào? Mình đang học ở thời kỳ là bất thiện chợ vô ký, chứ mình không có lấy ở cái thời kỳ á, là thiện chợ bất thiện chợ thiện. Nên cả nhà mới hiểu cái kinh văn này nè. Tại vì á na cảnh sanh khởi, bất cảnh là bất thiện, nhưng mà nó có hai loại đặng. Nếu mà đứng trước nó là cái động lực bất thiện rồi làm sao? Như vậy bây giờ mình mới qua cái câu phụ 6. Qua câu phụ 6. Qua câu phụ 6. Qua câu phụ 6 ha. Thì khi mà qua câu phụ 6 anh Kiên lúc này chỉ cần dễ thôi. Cái chỗ mà bảy động lực bất thiện, bảy động lực thiện anh Kiên thế là bảy động lực bất thiện. Bảy động lực bất thiện. Như vậy là ra câu phụ 6 anh Kiên. Cái cảnh thì giữ nguyên, khai ý thì giữ nguyên, dạ đúng rồi đó anh kia, đó là ra câu phụ 6 rồi đó, phụ 5, câu phụ 6. Cô Phượng hiểu chỗ này không, cô Phượng? Cái nhà hiểu không, hiểu Dạ, hiểu tôi không? hiểu là cái với câu phụ năm á, thì cái phần mà bậc hữu học và phật phàm phu minh sát theo cái pháp bất thiện đó, thì lúc đó là cái 12 năm tâm bất thiện nó làm năng duyên, rồi sau đó là trong cái lộ đó thì nó đã qua rồi, thì nó xuất sinh cái tâm na cảnh, thì khi đó cái tâm na cảnh đó nó lại là nó bắt cái cảnh bất thiện, nhưng mà cái thằng động lực ở trước nó thì là bắt cảnh thiện. Đâu được Động cô. lực đó là bảy động lực là thiện, Dạ. và cái đó là câu phụ năm. Còn ở cái lỗ thứ nhì câu phụ sáu á, thì nó chỉ thay đổi là bảy động lực nó là bất thiện. Dạ. Tại vì nó có cái trường hợp đó cô, là pháp bất thiện trợ cho na cảnh bằng cảnh duyên đó, thì do bất thiện trợ na cảnh, nó có hai trường hợp, đứng trước của nó là động lực của thiện, đứng trước của nó là động lực bất thiện. Nên mình mới hỏi là na cảnh này đang nằm trong cái trường hợp nào. Cái nhà kịp ý con nói chỗ này mà ha. Rồi như vậy á mình mới nhìn vô câu phụ 7 á, mình thấy á là khai môn. Các quẩn bất thiện trợ tha tâm trí, túc mạng trí, tỳ nghiệp trí, vị lai trí. Thì mình thấy chữ khai môn lúc này không phải là khai ngũ mà là khai ý. Khai ý. Như vậy là khai ý lúc này á, là mình đưa vô là các quẩn bất thiện trợ cho khai ý môn bằng cảnh duyên. Trong câu phụ 7 này mình đưa vô cái trường hợp mà ở cái lộ lộ 5 và lộ 6 anh Kiên mới trình bày vẫn được. Rồi lúc này tuy Bậc Đạo Sư ngài không có trình bày trong văn bản á, là đứng trước cái na cảnh là động lực tố, nhưng mà mình cũng phải hiểu rằng á, là bất thiện trợ chứ gì, bất thiện trợ cho động lực tố bằng cảnh duyên cũng được luôn ha. Nhưng mà lúc đó là mình không tính na cảnh mà đang đang tính là cái gì, bất thiện trợ cho động lực tố. Như vậy là lúc đó nó đang rơi vô cái trường hợp là câu phụ, có thể là phụ 1 hoặc là câu phụ 2 đó. Nếu ở đây là động lực tố thì bất thiện trợ tố, thì lúc này mình sẽ rơi vô là câu phụ 1 hoặc là câu phụ 2. Hoặc là câu phụ 3 cũng được luôn anh Kiên ha. Cái này cả nhà suy xét ha. con trình bày như vậy cả nhà nắm nắm kịp ý con là đúng không? Con muốn hỏi con gì không? Dạ rồi. Bây giờ á, trong cái trường hợp câu phụ 5, câu phụ 6 này á, khi mình gáp với cái bản đồ của Hòa Thượng Tịnh Sự á, mà Hòa Thượng Tịnh Sự á, cho mình cái bản đồ á, là 83 lộ á, ở cái bản giải siêu lý tiểu học á, thì bây giờ anh Kiên mở giùm em nha. Cái bản đồ mà 83 lộ á, thì mình sẽ nhìn cái lộ 1 nè. Lộ 1 á, là lộ ngũ môn, cảnh rất lớn ở lộ 1, na cảnh đó lấy được hay không? À, mình phải đặt dấu chấm hỏi chứ. Rồi, bây giờ cả nhà nhìn vô nha. À, Mỹ ơi, Mỹ có giữ lớp không? Dạ có. À, rồi bây giờ lộ ngũ môn cảnh rất lớn ở lộ 1, em thấy hai cái chữ M đứng sau đúng không? Ừ. Trường hợp lúc này là bất thiện trợ vô ký bằng cảnh duyên lấy được lộ 1 này không? Dạ. Bất thiện trợ vô ký bằng cảnh duyên lỗ thứ nhất. Lộ 1. Dạ không, tại vì cái đó là lộ ngủ. Là lúc đó là na cảnh nó đang bắt cảnh gì? Na cảnh này nó đang bắt cảnh sắc thinh khí vị xúc á, nó bắt cảnh ngũ nên không lấy được cái này, tại vì cái Đúng. cảnh của cái này là bất thiện. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Rồi, bây giờ tới cô Phượng nha. Dạ. Ở cái lộ 25, ở lộ 25. Dạ. Cô Phượng nhìn vô cái lộ mà 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cô Phượng đều thấy cái chữ mà móc móc móc đúng không? Trong trường Dạ hợp này có. con đang lấy câu thứ chi là bất thiện trợ vô ký bằng cảnh duyên, thì từ lộ 25 đến lộ 30 cô Phượng lấy được mấy lộ? Cô chỉ lấy những cái lộ thuần lộ ý thôi, tức là lấy được lộ 25. Chứ từ 26 tới 30 thì nó có nói với lộ ngũ cho nên không có lấy trường hợp đó. Đúng rồi, mình thấy cái vừa qua từ cái lộ 26 cho đến cái lộ 30 á, mình thấy một vừa qua, hai vừa qua, ba vừa qua, bốn vừa qua, rồi tới là năm cái vừa qua đó, là do lúc đó là trước đó nó là cái lộ lộ ngũ, nó nối lớp với lộ ý, mà mình thấy cái chữ vừa qua là nó vướng đến cái sắc pháp. Như vậy á, lúc này mình không lấy được lộ 26 cho đến lộ 30 mà mình chỉ lấy được 25. Trong trường hợp nào cô Phượng? Lấy trường hợp lộ 25, nó là trong trường hợp nó là vì không phải là lộ chim bao mới được, tại vì trong cái trường hợp lộ 25 này nó cũng có chim bao trong đó nên mình chỉ lấy trong cái bình nhật thôi, phải không? Như vậy là nó có là lúc thức với lúc chim bao, cô Phượng lấy cái lúc nào? Mình đang tính là trời bất thiện trợ cho na Lấy cảnh đó. cái Dạ. lúc thức cái không lấy được trong lúc chim bao. Rồi, Mỹ có ý kiến gì không Mỹ? Cả nhà nhìn lộ tâm chưa, ghê bằng con đâu nhìn. Anh Trung gợi ý thêm em chưa nghĩ ra. Chim Nếu bao bằng mà con. Trong lúc mình chim bao mà mình thấy cái gì bất thiện thì nó cũng, nếu mà na cảnh hình như dạ chim bao đúng, dạ không đúng, không anh có Kiên nói là đúng, phải không? anh Kiên nói đúng, anh Kiên giải thích cho cả nhà giùm em cái này đi, anh Thì Kiên nói nếu đúng. mà cái lúc mà mình thấy cái cảnh mà nó có cái cảnh bất thiện, tức là cái tâm bất thiện đó, thì trong chim bao nếu mà nó có móc cái cảnh móc này thì nó cũng là bất thiện trợ cho vô ký, mặc dù nằm trong Dạ chim được, bao. dạ đúng, dạ được, dạ. Như vậy là có lúc thức lúc chim bao ha. Dạ, cả nhà biết thêm chỗ này ha. Dạ. Cả nhà thấy ông lộ tâm nó có là 81 lộ, chứ mà cả nhà đưa liên hệ vô, cả nhà suy xét 83 lộ á, cả nhà suy xét cho từng trường hợp nó là cái vấn đề đó, chúng phải giỡn không. Dạ rồi, như như vậy á, là con nói tóm lại nha. Xét về mà bản đồ của Hòa Thượng Tịnh Sự á, là ngài cho mình 83 lộ, thì ở cái lộ số 1 á, lộ 1 á, thì mình không được tính rồi, mình chỉ lấy được cái lộ là lộ 25 thôi, lúc thức với lúc chim bao ha. Dạ. Trường hợp á, là bất thiện trợ cho vô ký bằng cảnh duyên ha. Dạ. Rồi, như vậy là xong rồi đó anh Kiên. Anh Kiên trở lại cho em nhìn cái bản đồ một xíu anh Kiên ha, cái bản đồ của cảnh duyên. Rồi cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Con thấy ở mấy cái câu phụ đó, nó ví dụ nó nhấn mạnh cho mình ở câu phụ một là bậc vô sinh thì xét những phiền não đã được diệt trừ. Câu phụ hai á, thì xét những phiền não đã từng sanh. Câu phụ ba thì xét thấy bất thiện theo ba cái đặc tính của nó, vô thường, khổ, vô ngã đó. Thì từ những cái khác nhau đó mà ở dưới chi pháp nó cũng có khác là nó theo cái ý nghĩa trên đó. Là sao con hiểu cô Vượng nói? Tức là ý tôi nói là cái ý nghĩa của câu phụ một là nó xét về những cái bậc vô sinh, nó xét những cái phiền não đã diệt trừ. Câu phụ hai là những phiền não đã từng sanh. Câu phụ ba là xét theo đặc tính, ba cái đặc tính tam tướng đó, là xét do những cái ý nghĩa nó khác như vậy, cho nên ở dưới này cái năng và sở nó thay đổi với nhau là do những cái ý nghĩa trên này thôi nha. Rồi cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Ý cô Phượng nói là ví dụ con một á, là diệt trừ cái phiền não, còn cái thứ hai là nhớ lại những phiền não đã từng sanh, đúng không cô Phượng? Ý cô nói vậy đó, chính vì vậy mà cái chi pháp ở dưới nó không có thay đổi, là thay đổi theo cái ý nghĩa ở trên đó. Cho con hỏi đó là tại sao chỗ này cảnh trưởng với lại cảnh cần y không thể hợp? Về mặt chi pháp là mình thấy là nó không có đi chung rồi, nhưng mà về mặt ý nghĩa tại sao cảnh trưởng với lại cảnh cần y không thể hiệp lực với lại cảnh ở trong câu bất thiện chỗ vô ký em chung? Cái khi mà mình nghĩ đến cái tâm bất thiện á, thì không bao giờ nó là cái cảnh phóng khích hay là cảnh hấp dẫn cho mình được hết trơn. Rồi vì trong cái thực tính pháp á, của cảnh trưởng duyên hay cảnh cận y á, nó không có, nên thành thử ra lúc này bên đây mình cũng bây giờ mình có làm hay làm cũng không được nữa, tại vì Bậc Đạo Sư với cái Phật chí của Ngài đã nhìn như vậy, nó đã là cái quy lực, nó đã là như vậy rồi, nên thành thử ra cái bản đồ nó phải là như vậy. Với cái nữa là cái mà tâm bất thiện nó đã sanh khởi, bây giờ mình nhớ lại không bao giờ nó là làm cảnh trưởng cho mình được. Nhớ nhớ cái điều đó, không bao giờ làm cảnh khắc thích được. Thì á em mới quay trở lại nha, quay trở lại bây giờ á, mình sẽ đi vào cái mà sách của Ngài Sattamacchitika Đại Pháp Thú nha, tập 1 nha, ở cái trang là 128 á, trang 128. Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng cảnh duyên. Thì tất cả bậc vô sinh quán xét phiền não đã được diệt trừ. Bây giờ anh Kiên mình sẽ xem trang 128. Trang 128. Đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ nhắm vô những câu phụ nha. Thì anh Kiên sẽ cắt giùm em cái câu phụ 1, 2, 3, 4 đi. Thảy qua mình làm việc anh Kiên ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3 đi. 1, 2, 3 cũng được rồi. Lúc này là đang ám chỉ cho cái bậc A-la-hán á. Câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3 đang ám chỉ cho bậc A-la-hán á. Dạ đúng rồi, anh Kiên cứ dán qua bảng chỗ nào cũng được ha, mình sẽ làm việc ha. Câu phụ 1 á là tất cả bậc vô sinh quán xét phiền não đã được diệt trừ. Câu phụ 2 á là bậc vô sinh biết rõ những phiền não đã từng sanh khi trước. Như vậy là một cái á là đã được diệt trừ, một cái là đã từng sanh trước kia, mà lúc mà còn phàm á, hay là lúc mà mình còn là bậc tu đầu quần tư đà hàm hay a na hàm á, phiền não nó sanh á, bây giờ mình là a la hán, mình ngồi mình nhớ lại, thì nó có hai trường hợp thôi. Trường hợp đó là đã được diệt trừ và đã từng sanh trước. Như vậy á mình để ý cái cảnh nè, cái cảnh á của câu phụ một á, mình phanh tròn chữ phiền não. Phiền não có 10 theo hệ vi diệu pháp, phiền não có 10 theo hệ tạng kinh. Thì bây giờ mình đếm nè, phiền não nè: tham, si, ngã mạn, hôn trầm, chạo cử, vô tàm, vô quý. Như vậy á, là bảy cái phiền não. Bảy cái phiền não. Tham là 1, si là 2, ngã mạn là 3, hôn trầm là 4, chạo cử là 5, vô tàm là 6, vô quý là 7. Như vậy á, tham á, lúc này mình nói theo hệ tạng kinh. Ái sắc giới, ái vô sắc giới. Như vậy á, lúc này á là phiền não đã được tuyệt trừ. Như vậy là A-la-hán ngồi nhớ lại, chẳng qua nhớ lại là phản kháng thôi. Nhớ lại là phản kháng là nhớ lại thôi. Mà nhớ lại bằng cái tâm gì? Ngài dùng 4 cái tâm tố hợp chí. Mình gọi là 4 tâm đại di tác tương ưng chí. 4 tâm đại di tác tương ưng chí. Như vậy là việc quán sát phiền não đã tuyệt trừ. Thì lúc này chính là 4 tâm đại di tác tương ưng chí. Nó chính là tâm đó. Dạ. Tâm đó ở bên ngoài anh kiên ghi giùm em, đó là tâm, ở dưới là cảnh. Cảnh nó làm sức sinh ra tâm ha. Dạ. Như vậy á, phiền não, phiền não đó là gì? Chẳng qua nó chính là 12 tâm bất thiện đó. Thì là 12 tâm bất thiện á, nó sẽ là 8 tham, 2 sân và 2 sư. A-la-hán không còn nữa, nhưng mà bây giờ A-la-hán lấy cái ảnh đó ngồi nhớ lại. Thì á, bây giờ 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân, 2 si, mình đi cùng với là 27 cái tâm sở bất thiện. Thì bây giờ mình chỉ cần nói ra cái phiền não thôi. Ví dụ như mình nói tham, mình nói si, mình nói ngã mạn, mình nói hôn trầm, mình nói chạo cử, mình nói vô tàm, mình nói vô quý, là người ta sẽ hiểu. Như vậy là cảnh xuất sinh ra tâm ha. Dạ. Như vậy lúc này là 7 cái phiền não á, 7 cái phiền não sẽ xuất sinh ra 1 trên 4 cái tâm tố mà là hợp chí đó. Dạ. A-la-hán nhớ lại cái phiền não của mình đó. Dạ. Đã từng sanh trước đây đó. Rồi bây giờ câu phụ 2 á, là bậc vô sinh biết rõ những phiền não đã từng sanh trước kia. Như vậy lúc này á, tại đây nó là cảnh, mà việc biết rõ nó là tâm. Dạ, em qua câu phụ 2. Cái này là ngày xưa em có hướng dẫn rồi ha, bây giờ em chỉ nói lướt qua thôi. Thì bây giờ cái mà phiền não đã từng sanh trước kia là gì? Thập phiền não. Thập phiền não theo hệ gì? Hệ tạng kinh. Thập phiền não theo hệ vi diệu pháp. Học trường bộ, học tăng chi, học tương ưng, học tiểu bộ hay học đó là trung bộ kinh. Mà không biết thập phiền não, không biết lấy những cái chỗ đó mà gáp vô, gáp vô chỗ này, làm sao mà biết được A-la-hán, biết là phiền não là cái gì? Mình phải biết à, thập phiền não nó theo cái lý tạng kinh, thập phiền não nó theo cái lý của hệ vi diệu pháp. Như vậy là cảnh nó xuất sinh ra tâm. Như vậy cũng là 4 tâm đại di tác tương ưng chí. Dạ. Dễ hiểu ha, cái này câu phụ 1, câu phụ 2 ha. Dạ. Rồi câu phụ 3. Akusalang anicchato dukkato anattato vipassanti. Thì bậc vô sinh quán xét thấy pháp bất thiện theo đặc tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Như vậy cái tại đây á, nó là cảnh, mà việc quán xét á, nó là tâm. Dạ. Như vậy á, là bậc vô sinh quán xét thấy pháp bất thiện theo đặc tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Thì cảnh chi pháp là gì? 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở bất thiện. Rồi, như vậy cái việc quán xét lại đây á, là gì? 8 tâm đại di tác. Lúc này coi chừng có vấn đề nha. Tại vì nhìn theo đặc tướng vô thường, khổ não, vô ngã, em nghĩ là nên lấy là 4 tâm tố tương ưng chí. Dạ. 4 tâm đại tố tương ưng chí. Dạ. Dạ rồi, như vậy là mình xong câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3. Giờ qua câu phụ 4. Câu phụ 4 thì khỏi cắt, anh Kiên chỉ cần cô Phượng đọc dùm con câu phụ 4. Cô Phượng. Dạ. Câu phụ 4. Với tha tâm thắng trí, bậc vô sinh rõ biết được tâm của người hoàn toàn bất thiện. Tại đây, tâm của người dẫy đầy bất thiện là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở trong bản tánh của người đã từng sanh 7 ngày trước đó, hiện đang sanh và sẽ tiếp tục sanh 7 ngày sau nữa. Đó là cảnh pháp, làm cảnh năng duyên. Tâm ghi tác tha tâm thắng trí của bậc vô sinh biết rõ tâm bất thiện của người, làm cảnh sở duyên. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Rồi, bây giờ câu phụ 5, anh Kiên cắt giùm em câu phụ 5. Câu phụ 5 cho anh Kiên. Rồi anh Kiên thấy vào bản. Dạ rồi, câu phụ 5 này thì trong cái kinh văn á, cái chỗ mà động lực mà bất thiện á, anh Kiên bỏ chữ bất đi, anh chữ bất. Mình để là động lực thiện đi. Dạ. Nhìn thấy không? Nó dưới chữ mà vô thường, khổ đau, vô ngã, trong khi động lực mà bất thiện đó, mình sửa lại là động lực thiện. Dạ rồi. Sekha và vô thù cha ná và akusalang anichato dukkhato natato vipassanti kusale nè, bà con thấy cả nhà thấy không, thấy chữ mà kusale niruthe vipakko tadaramana tadaramana natta upacchanti upacchati là tất cả bậc hữu học hoặc phàm phu quán xét pháp bất thiện theo đặc tướng vô thường, khổ đau, vô ngã, trong khi tâm động lực thiện đã diệt thì tâm na cảnh phần quả dị thục thường sanh khởi. Tại đây thì tại đây nó chính đó là 12 tâm bất thiện đó. Dạ, việc quán xét lại đó chính nó là gì? Nó chính nó là khi động lực diệt mắt thì 11 tâm na cảnh đó. Dạ. Nó là tâm đó. Dạ. Dạ rồi, con mời cô Phượng đọc giùm con câu Phượng năm này. Dạ. Tất cả bậc hữu học hoặc phàm phu quán xét thấy bất thiện theo đặc tướng vô thường, khổ đau, vô ngã, trong khi tâm động lực bất thiện đã diệt mất thì tâm na cảnh phần quả dị thục thường sanh khởi. Tại đây bất thiện là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở đã từng sanh và sẽ sanh trong tự bản tánh của mình, và đã từng sanh, hiện đang sanh và sẽ sanh trong bản tánh của người. Đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Việc quán xét những bất thiện đó theo việc tiến tu pháp quán là động lực thiện của bậc hữu học và phàm tâm nhân. Khi động lực diệt mất thì 11 tâm na cảnh, 33 tâm sở sanh khởi làm cảnh sở duyên. Dạ rồi, anh Kiên biểu diễn bản đồ với anh Kiên. Dạ, cho cả nhà hiểu. Cái này thì cái tâm bất thiện nó, cái vị la hán hay là bậc hữu học nhớ lại là tâm bất thiện này từ khi nó đã có từ lâu rồi, thì lúc mà cái động lực thiện, động lực tố hả? Dạ, động lực tố. Động lực tố. Thì nhưng mà rồi sau đó có cái na cảnh sở lên, hai cái na cảnh. Câu năm này là động lực thiện với bất thiện. Động lực thiện thiện, sorry. Tại vì vị La Hán không bao giờ có na cảnh. À dạ, động lực thiện. Rồi. Thì cái tâm bất cái nhớ lại cái ảnh của cái tâm bất thiện này nó trợ cho hai cái na cảnh này. Thành ra đây là bất thiện trợ cho vô ký bằng cảnh duyên. Dạ. Mình tính cho bậc hữu học với phàm phu luôn anh ha. Ừ. Dạ dạ. Nó chỉ diễn ra ở cái lũi anh ha. Dạ. Ừ. Dạ dạ rồi. Dạ anh Trung ơi, trong cái phần mà câu phụ phân giải á, phân tích câu á, với lại trong cái phần bản đồ á, là để mà trong cái năng duyên á, làm cảnh á, nó có lộ trình ý môn động lực kiên cố. Em không nhớ là tại sao lộ trình ý môn động lực kiên cố nó lại sanh lên 12 tâm bất thiện được ở trong cái lộ nào hả anh? Cái đó để mốt anh chia xếp lại cho, tại vì anh chưa đọc cái phần đó này. Dạ, dạ. Nó có nhiều khi á, làm cái lộ mà thông á, nó diễn ra nhưng mà thông á, lúc đó nó đang làm cái hậu thuẫn cho cái động lực bất thiện á. Nhưng mà cái đó đi từ từ đi anh. Câu phụ 6 đi anh Kiên. Câu phụ 6. Tại vì Mỹ biết không, có những cái vị mà Bà La Môn á, họ luyện được ngũ thông á, rồi họ có được cái biến hóa thông á, họ dùng tâm thông đó rồi họ phá một cái thành phố đó. À, Mỹ, dạ, Mỹ hiểu. Mỹ hiểu. Dạ. Em hiểu. À, giống như có cái vị mà dùng, chỉ cần dùng tâm thông để đốt cả một cái ấy, là họ dùng cái tâm sân thì cũng nổi lên bất thiện trong cái lỗ kiên cố được. thì cái tâm thông nó làm hậu thuẫn cho những cái lỗ nó đuôi sau đó. Rồi sau đó họ làm cái ác nghiệp đó thì nó mạnh quá, thì cái thông nó tự nhiên có thể nó bị quậy đi. Nhưng mà trong cái lúc làm thông, nó có thể là cái động lực sân của họ khởi lên đó, mà sân lúc đó nó được hậu thuẫn bởi tâm thông. Cái đó là tâm, cái đó là tâm thông của người người sắc giới hay là người, chứ không phải là tâm thông của người tố, phải không? Dạ, người tố người ta đâu có tâm ấy, lúc này họ cũng từ bi chúng sanh đó. Dạ. Bởi vậy. Dạ. Dạ, cái đó là do những cái đạo sĩ anh Kiên họ có cái ngũ thiền anh Kiên, dạ, gần họ có tâm thông, họ có biến hóa thông đó. Dạ. Dạ. Rồi mình sẽ có là câu phụ sáu, có mời cô Phượng đọc giùm con. Câu phụ sáu: người có sự vui mừng thỏa thích về bất thiện, khi nghĩ đến bất thiện đó thì thường sanh khởi sự tham ái, tà kiến, hoài nghi, trạo cử và u sầu. Khi động lực bất thiện đã diệt mất thì tâm na cảnh phần quả dị thục thường sanh khởi. Tại đây, bất thiện là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở ở thời quá khứ và vị lai trong tự bản tánh của mình, và ở thời quá khứ, hiện tại, vị lai trong bản tánh của người, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Khi động lực bất thiện đã diệt mất thì tâm na cảnh sanh khởi là 11 tâm na cảnh, 33 tâm sở làm cảnh sở duyên. Dạ, yeah. Lúc này anh Kiên biểu diễn cái bản đồ cho cả nhà biết. Anh Kiên, lúc đó nhờ cái bản đồ mà em gợi ý câu phụ sáu đó, cả nhà mới đọc mới hiểu được cái chỗ này bậc đạo sư nói cái gì. Rồi thì cái người okay, cũng giống như ở cái lộ trước vậy, thì thay vì cái bảy cái động lực thiện này nó nhớ lại cái tâm bất thiện, thì cái lúc này thì cái bảy cái động lực là bảy động lực bất thiện, nó nhớ lại mấy cái tâm bất thiện lúc trước, nhớ lại cái lòng tham đó, mà bây giờ thấy tham vậy tốt tới còn khoái hơn nữa, ví dụ vậy. Thì lúc mà cái bảy cái động lực bất thiện này nó diệt á, thì có sẽ có hai cái na cảnh nó hưởng hót, mà hai cái na cảnh này á, nó là tâm, nó là vô ký, tức là đây cũng là trường hợp là tâm bất thiện đã có khi trước trợ cho hai cái tâm na cảnh, tức là vô ký bằng cảnh duyên, trong cái lỗi ý. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Như vậy á, là vì cái câu phụ 5, câu phụ 6, nếu mà mình gộp lại á, na cảnh, biết cảnh là bất thiện, như vậy là tâm bất thiện đang làm cái ảnh á, làm xuất sinh ra 11 cái tâm na cảnh á, mình mới hỏi là trong trường hợp nào, trong bối cảnh nào, trong cái chúng sanh nào, thì mình mới đưa từng trường hợp ra là câu phụ 5, câu phụ 6, rồi mình đưa vô cái lộ trình tâm, mình giải thích ra, thì họ sẽ nhận định được cái vấn đề. Như vậy á, thì câu phụ 6 này cả nhà mới để ý nè, người có sự vui mừng thỏa thích. À, như vậy á, người có vui mừng thỏa thích, thì anh Kiên phanh tròn chữ vui mừng thỏa thích đi. Thì người có cái vui mừng thỏa thích á, về bất thiện, có nghĩa là về bất thiện, người có vui mừng thỏa thích về bất thiện, thì về bất thiện đó chính là bất thiện nó đang làm cảnh đó. Có nghĩa là 1 trên 12 tâm bất thiện nó sẽ làm cảnh đó. Dạ đúng rồi. Còn người có sự vui mừng thỏa thích thì vui là sao? Mừng là sao? Em tắt cái từ nè. Vui á, nó chính là thọ hỷ. Mừng á, nó chính là bi tí. Dạ. À, anh Kiên đó, anh chưa để cái này không? Dạ. Vui á, nó là thọ hỷ. Mừng á, nó là hành hỷ, nó là bi tí. Dạ. Như vậy á, thọ hỷ á, nó còn tương đương với thọ gì? Nó là thọ lạc. Dạ. Như vậy á, khi mà em nói thọ hỷ là em chiên thọ theo năm. Thọ hỷ á, là em chia thọ theo năm. Thọ lạc á, là em chia thọ theo ba. Nhớ chỗ này nè. Dạ. Dạ. Rồi như vậy á, khi nghĩ đến pháp bất thiện đó thì thường sanh khởi sự tham ái, tà kiến, hoài nghi, trạo cử, u sầu, thì lúc này nó chính là những cái động lực đó. Dạ. Dạ rồi, như vậy là em giải thích từ khó cho cả nhà. Thầy Trung, dạ. Thầy Trung, thí dụ như ngủ mà nằm mơ á, cái thấy dạ. cái người này nó rượt đánh người kia á, thì cái đó là có phải là động lực bất thiện không, mà nó có cái na cảnh không? Chắc con nghĩ, con nghĩ cũng có. Nó có lộ trình cho nó nhiều lắm. Chắc phải lượt đánh mình. Dạ, cái lộ trình trong đó nó có lộ đa số là lộ ý không mà cô, nhưng mà trong đó nó nhiều lộ lắm cô. Dạ, nó Dạ nhiều lắm cô. Dạ, cái này ai có chiêm bao á thì con nghĩ trong lớp này ai cũng có chiêm bao hết trơn á, chứ không có ai thoát khỏi đâu. chắc có, chắc tối tay coi phim Dạ. movie nhiều quá. Chỉ là trong chim bao nó không có để lại quả Nó không để lại quả thôi cô. Dạ, cái động lực nó không để lại cái quả thôi cô. Dạ. nhưng mà Dạ rồi nó như có thể nó có hiện hiện báo nghiệp đó, tức là mình thấy cái gì ghê gớm quá mình thức dậy mình hồi hộp chứ không. không, nó không có hiệu báo nghiệp anh, nó không được hiện báo nghiệp mà nó chỉ có là câu sanh thôi, có nghĩa là Câu sanh. tâm nó câu sanh với sắc tâm anh, nghĩa lúc đó nó làm cho anh đổ mồ hôi. Dạ, anh hốt hoảng anh sợ, thì lúc đó mình học ở vấn đề là câu sanh duyên á anh. Dạ, câu sanh duyên á. Hiểu rồi. Cảm ơn Dạ, cô. nó có tác động là tác động sắc tâm thôi. Dạ, chứ nó cái tâm nó không có tác động sắc nghiệp nhất thiết vật thực, mà nó chỉ là tâm nó tác động cho cái sắc tâm thôi. Có nghĩa là nguyên cái lộ chiêm bao, nguyên cái lộ chiêm bao nó là lộ ý, lộ chiêm bao nó sẽ đồng sanh với cái sắc na sanh, sát na sanh tiểu của cái tâm á. Dạ, mình gọi là sắc tâm á. Dạ rồi, như như vậy là em đã giải thích cho cái trường hợp cái câu 6 này rồi ha. Bây giờ anh Kiên sẽ trở lại cái bản đồ một xíu giùm em nha. Bản đồ tổng của cảnh viên anh Kiên, mình xong đó anh Kiên. Rồi bây giờ mình trở lại bản đồ. Bây giờ cả nhà nhìn vô bản đồ với con nha. Câu phụ 1, câu phụ 2, ở bên câu 1, câu 2, câu 3, câu chi 1, câu chi 2, cả nhà nhìn lướt lướt qua nha. Câu chi 1, câu chi 2, rồi mình nhìn câu 3. Mình nhìn câu 4. Mình nhìn câu 5. Mình nhìn câu 6. Cái đầu mình nhìn câu 7. Mình nhìn câu 8. Mình nhìn câu 9. Cả nhà có để ý một điều á là 19 cái tâm tục sinh á, 19 cái tâm tục sinh á trên trên cái bảng yêu anh Kiên, 19 tâm tục sinh là nào anh Kiên thử, anh Kiên cho em nhìn 121 tâm, 19 cái tâm tục sinh. Đúng rồi, cho em cái bảng mới anh Kiên. 121 tâm. Dạ đúng rồi. Và 19 cái tâm tục sinh. À, 19 cái tâm tục sinh này nó có ba cái sự, mình để ý nha, ba sự. 19 tâm này sẽ có ba sự. Sự tục sinh, sự hổ kiếp, sự tử. Như vậy là tâm lúc nào cũng biết cảnh đúng không? Mà tại tại sao anh Kiên có để ý không, trong chín câu yếu chi, trong câu phụ nào mình nhìn để mình không thấy bậc đạo sư trình bày cái vấn đề là cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng trợ cho cái tâm tục sinh hay tâm hổ kiếp tâm tử bằng cảnh duyên, tại sao không thấy nói? Cái nhà có để ý chỗ đó không? Mỹ có để ý chỗ đó không? Dạ, đúng là không có. Cái này là tâm quả, 19 cái tâm này là tâm quả, nhưng mà không có thấy nói đến trong cái câu vô ký nào hết. Thì nó chỉ là cái lúc mà tử nó phải là trưởng cận y phải không? Không, không anh Kiên, lúc này anh Kiên đặt dấu chấm hỏi tại sao vấn đề mà cái cảnh á, làm xuất sinh ra 19 cái tâm này á, tại sao lúc này trong cái vấn đề Banh Há Qua Rá Phật đạo sư không trình bày. Đó đó, có những vị mà dạy Ất Thiết Thâm á, mà em đi hỏi vậy là có thể là ứng thử với em. Cái cảnh này là cái cảnh của ba cái 19 tâm tục sinh này, của ba cái sự này á, là cảnh nghiệp quá khứ, thì ý anh Trung hỏi là tại sao nó không thuộc vô phần cảnh duyên ạ? Nó tại sao nó không trình bày trong chín câu yếu chi? Dạ cảnh của bang này, hết ba phần mà giờ Mỹ. Cảnh của bang này nó thuộc về cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng, cảnh tướng luôn mà con. Dạ, ý con hỏi nó cũng chỉ là cảnh. Điều là nó, chỉ có điều tại sao nó không có nằm ở trong cảnh duyên ha. Nó sẽ nằm ở đâu đó trong là ở 23 duyên còn lại. Không, mình đang chốt ở vấn đề cảnh duyên mà. Mình đang chốt ở vấn đề cảnh duyên. Thì anh Kiên mới quay trở lại giùm em cái bản đồ ha. Cái bản đồ. À, mình sẽ nhìn lại câu chi 1 của anh Kiên. Dạ. Rồi, mình mới nhắm vô cái vấn đề mà cảnh duyên. Phần tổng quát 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, niết bàn và chế định, nó làm xuất sinh ra 121 tâm, 52 tâm sở. Thì á, lúc đó đó cả nhà để ý á, cái mà vấn đề mà hồi nãy em nói là 19 cái tâm tục sinh á, nó được cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng, nó đang nằm trong cái phần tổng quát chứ nó không được đưa ra câu yếu chi. Vậy thôi. Dạ. Rồi, mình hồi hướng anh Kiên ha, bên em mưa quá. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, lòng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn hỏa hậu vô sanh. Y đằng mô nha ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti hằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng mê pu nhang asa vất kha ya va hằng hô tu. Y đằng mê pu nhang nít pa sa na bác chê yô hô tu. Ma ma pu Punyang pagang sabba satanang bache mi Pusa sasanang kirang titatu Pusa sasanang kirang titatu Pusa sasanang kirang titatu Satu Satu Satu. Cảm ơn Trung, cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn thầy Trung. Cảm ơn thầy Trung. Chào cả mọi người. Chào. Xin chào. Dạ. Hai cả nhà, ba chị Phượng. Hai, bye. Dạ. Dạ, chào cô Bạch Phượng. Dạ, xà thú, xà thú. Xà thú, xà thú.